Kiếm tốt quá à, chương 752, bắt được chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hài tử nhao nhao hô lớn, có gian tế chó gian tế. Đều là tại trên phố bên trong pha trộn, gan lớn, chân càng nhanh, nhao nhao tuôn ra, trong nháy mắt tựu đem ngoài phòng một cái người xa lạ bao bọc vây quanh, nhưng là không có xé rách chính là tay cầm tay xít sao vây quanh. Kia là nữ tử, dù là các hài tử rất nhỏ, cũng hiểu biết đẹp xấu, xinh đẹp như vậy nữ tử giống như cũng rất không có khả năng liền là người xấu a. Lâu tiểu ất nắm tay một lưng, đi thong thả bước chân thư thả đi ra, ha ha cười nói. Tản đi đi, tản đi đi, đây là các ngươi áp sư nương, là người một nhà. Chừng trăm tên hài tử cùng nhau cúi đầu, miệng tụng. Áp sư nương tốt, Doãn Nhã đã sớm cười gập cả người, 5 năm bôn ba mệt nhọc cuối cùng nhượng nàng bắt được cái này đạo tặc. 5 năm này thời gian, một lời khó nói hết, Doãn Nhã tại Hoàng Đình tu sĩ bên trong, có thể nói là đối Lâu Tiểu Ất quen thuộc nhất. Nàng mặc dù tại Hoàng Đình Sơn nuông chiều từ bé, nhưng có thể thành tựu kim đan, bản thân tâm trí kiến thức tự không cần phải nói, mặc dù ít có một mình ra ngoài kinh lịch nhưng chưa ăn qua thịt heo chung quy gặp qua heo chạy, bình thường nghe sư huynh đệ tỉ muội trong tộc trưởng bối nói đến du lịch kiến thức lý luận tri thức đúng vậy phong phú. Dù sao cũng là kim đan. Tại giới vực bên trong cũng thuộc về đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, một đường tại Thái Huyền Đại Lục tìm kiếm, trừ gặp qua mấy cái dây dưa không nghỉ tu sĩ, cũng chưa nói tới có quá nhiều nguy hiểm. Nơi này là thành thục tu chân đại lục có đỉnh cấp môn phái trấn áp, không có hung thú ác linh, cũng không có tu chân chiến tranh, chỉ cần chính nàng không dễ dàng tham dự tiến vào một ít liên quan tranh chấp thuần túy du lịch mà nói còn là có an toàn bảo hộ. Đối như thế nào tìm đến một cái tai, nàng có ý nghĩ của mình, mười mấy vạn dặm đại lục đi khắp mà nói tựu căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có thể thông qua Thái Huyền Đại Lục bản địa hệ thống, đây là duy nhất khắp toàn lục hệ thống. Dù cho nàng không thiếu tài nguyên, trong túi phong phú cũng không có khả năng tại toàn bộ đại lục tuyên bố tìm người nhiệm vụ cho nên, nhất định phải có chỗ chọn lựa chăm sóc trọng điểm khu. Cái gì là trọng điểm khu? Lấy nàng đối cái này một cái tai mười mấy ngày lý giải, giấu ở rừng sâu núi thẳm cái kia không cần phải nói, ai cũng tìm không thấy, nhưng một khi hắn đi ra thành thị, vậy liền nhất định sẽ là thanh sắc khuyển mã địa phương, vì vậy, phạm vi tựu giảm bớt rất nhiều. Nàng thông qua cũng không phải thương hội, mà là phong nguyệt nghiệp đoàn, tại phán đoán của nàng bên trong, thứ này tựu nhất định sẽ chiêu cố mấy vị trí này, lấy tên đẹp trợ giúp sẩy chân phụ nữ. Trong đó, Vĩnh Dạ thành chính là nàng trọng điểm quan tâm một cái thành thị. 5 năm qua, được đến manh mối vô số, cũng náo ra qua rất nhiều chê cười, dấu chân khắp đại lục phong hoa tuyết nguyệt chi địa thậm chí rất nhiều nơi trốn đều ẩn ẩn ám chỉ muốn kéo nàng làm đầu bảng, đãi ngộ hậu đãi. Thẳng đến lần này Vĩnh Dạ thành truyền đến tin tức nói có cái mở đường quán tiên sinh cùng nàng miêu tả người kia rất giống, ban ngày dạy học chồng người đồng thời, buổi tối vẫn không quên tới một ít địa phương đưa ấm áp. Thế là nàng tự xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy cái này dạy học chồng người mẫu mực đang khoác lác bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ các hài tử tan học tản đi, Lâu Tiểu Ất nhìn phía sau nửa bước không rời nữ tử này, cũng rất đau đầu. Làm sao trùng hợp như vậy? Một vịt ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đây là, nhớ ta, vượt lục mà tìm, mỹ nhân nhi tình trọng ta còn thực sự có chút tiêu thụ không nổi đây. Doãn Nhã đã đối với hắn ăn nói khùng điên có nhất định miễn dịch chính gắt gao tập trung vào hắn. Một cái tai, ta là tới truy bắt ngươi quy án. Ngươi cùng ta kéo cái khác không dùng, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Đầu tiên, ngươi có chứng cớ gì liền có thể chứng minh là ta làm. Vẹn vẹn là hoài nghi thế nhưng là không thành. Tiếp theo, ngươi dựa vào cái gì tựu cho rằng ta sẽ đi theo ngươi. Động thủ, ta sợ một vịt ngươi không có năng lực này. Doãn Nhã mở to mắt to. Một cái tai, ngươi dám nói cái kia túi da rắn không phải ngươi cầm đi. Ngươi nói không phải ta lập tức đi ngay, tuyệt không hai lời. Lâu Tiểu Ất tựu rất nghiêm túc. Là ta cầm đi, nhưng ngươi đến lấy ra ta cầm đi chứng cứ. Một chuyến có một chuyến quy củ, ngươi là quan gia liền muốn giảng chứng cứ ta làm một nhóm này chỉ bằng bản sự. Mà lại ta cũng không phải từ trong tay các ngươi cầm đi. Ta là từ trộm đoàn cầm trong tay đi cho nên từ dễ đi lên nói các ngươi tìm không ra ta. Các ngươi trước tiên cần phải tới tìm trộm đoàn lại tới tìm ta, đây mới là phù hợp nhân quả logic. Doãn Nhã nhấp nháy mắt to. Một cái tai, ngươi lại đem cường đạo hành vi nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Lâu Tiểu Ất không cam lòng yếu thế, một vịt không muốn ở trước mặt ta giả bộ thanh thuần. Ngươi đã sớm không phải loli, liền là cái mấy trăm tuổi lão yêu tinh. Chúng ta có thể hay không dùng càng tu chân phương thức đến nói chuyện. Doãn Nhã đem chân dẫm một cái, tốt tự dùng càng tu chân phương thức đến nói chuyện. Ta nhìn ngươi nói trước quán không phải dán lấy tuyển mộ cảm khí sư phụ bố cáo sao. Ta muốn ghi danh, Lâu Tiểu Ất tự rất đau đầu, cái này kẹo da trâu dính vào, là vung đều vung không thoát. Một vịt, không có tiền lương nha, còn phải tăng ca, nói không chắc còn muốn cấp lại. Doãn Nhã trong mắt mang cười, không sao, coi như là Thái Huyền Đại Lục dâng hiến. Không tìm ra sơ sót của ngươi, ta tựu không đi. Lâu Tiểu Ất nhãn châu xoay động, tốt ngươi được trúng tuyển. Bởi vì nhân thủ khẩn trương, quản giáo bên trên tựu rất có áp lực, hiện tại chính là đi ngủ thời điểm, nhưng những hài tử này nhưng không có giữ chân thói quen, tựu giao cho ngươi. Doãn Nhã nhưng không sợ khó, giống như cho 100-200 đứa bé giữ chân cũng không tính là gì, đây chính là Lâu Tiểu Ất làm sao cũng bản không qua tới thói quen. Hai người tới đại khách xá kỳ thật liền là đại thông cửa hàng, bên trong mùi vị có chút cổ quái, nhưng Doãn Nhã không thèm quan tâm, nếu như nàng không muốn ngửi được tựu nhất định ngửi không thấy. Các hài tử đang chuẩn bị đi ngủ, cười hì hì đùa giỡn, trong thùng nước có nước ấm, lại không mấy cái tới tẩy, bọn hắn cho là mình hiện tại đã rất sạch sẽ, lại không phải trước đó ở bên ngoài ngủ trên phố lúc đó, hoàn toàn không cần thiết. Doãn Nhã trong mắt mỉm cười, cởi bít tất đưa chân ra, nghe lời có đường ăn nha. Vừa nghe có đường ăn, các hài tử tự rất nghe lời, mỗi người đều ngồi tại bên giường, duỗi ra bàn chân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Nhã thần niệm khẽ động, trên trăm cái tiểu thủy tuyền lăng không mà sinh, bao lấy mỗi cái hài tử hai chân, tự cùng sinh trưởng ở trên chân đồng dạng, qua lại xoay tròn trà sát tẩy, một chút không bị ngứa hài tử cười đánh ngã, nhưng cũng chết sống không vung được trên chân vòng nước xoáy. Chỉ chốc lát sau, lại đem tay khẽ vẫy, mấy trăm cái nước đoàn tụ lũng cùng một chỗ, lơ lửng giữa không trung, thủy sắc lệch đen, đục ngầu. Lại nhìn các hài tử từng cái bàn chân nhỏ trắng bóc đỏ bừng, cái này chân chính là tẩy sạch sẽ. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, thủy hệ thuật pháp, thần hồ kỳ kỹ. Đường pháp tu đem năng lực ứng dụng đến trong sinh hoạt lúc thật không phải là kiếm tu có thể sánh được. Doãn Nhã cũng không nuốt lời, mỗi người đều phân đến một khối bánh kẹo, nhưng cái này còn chưa xong. Xúc miệng nha, bảo hộ hàm răng, nếu có người không nguyện ý, vừa rồi nước rửa chân, ta tự dùng nó tới giúp các ngươi đánh răng. Lần này thật không cần thế nào ép buộc, mỗi người lập tức tìm tới ly nước của mình răng côn, liều mạng thấu. Cái này áp sư nương quá lợi hại, giống như so sư phụ còn lợi hại hơn, không ai có thể muốn dùng nước rửa chân tới xúc miệng cho dù đều là chính mình. Cách chương.